Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244, tấn thăng thần quân. Yên tĩnh như chết, chung quanh một mảnh đều trầm mặc im ắng. Tử hư thần quân là bị Tần Dịch dọa cho choáng váng. Mà trên mặt đất những cái kia đám người quan chiến thì dùng sùng bài ánh mắt nhìn Tần Dịch. Tần Dịch liên tục ném ra 9 quyền, đập vỡ cửu tôn pháp tướng. Như vậy rung động lòng người biểu diễn, tự nhiên để bọn hắn vạn phần kính ngưỡng. Đây chính là bọn họ chủ nhân Tần Dịch. Bất luận kẻ địch cường đại đến đâu, ở trước mặt của hắn đều như sâu kiến đồng dạng. Một lát sau, Tần Dịch nghiền ngẫm nhìn xem Tử Hư Thần Quân, chậm rãi nói ra: "Hiện tại còn mỗi ngươi một cái, có cái gì di ngôn muốn nói sao?" Tần Dịch ác thú vị lại phát tác, mỗi lần đối phó đối với vị địch nhân thời điểm, hắn đều ưa thích chuyên môn lưu lại một cái, hỏi thăm một phen người ta có cái gì di ngôn. Nhìn xem địch nhân dáng vẻ tuyệt vọng kia, Tần Dịch liền có một loại không nói ra được khoái ý. Nói thật đây không phải cái gì tốt thói quen, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý này, ở đâu đều là thông dụng, nhưng Tần Dịch chính là như thế tùy hứng, lại có thể làm sao bây giờ đâu, ta liều mạng với ngươi. Tử hư thần quân hai mắt đỏ bừng quát, đồng thời khu xử chính mình pháp tướng, hướng phía Tần Dịch công tới. Di ngôn hắn tự nhiên là sẽ không nói. Siêu giai thần quân có siêu giai thần quân tôn nghiêm, cho dù là chiến tử hắn cũng sẽ không khuất phục. Khổng lồ pháp tướng mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hướng phía Tần Dịch công tới. Siêu giai thần quân sức chiến đấu vượt xa chân thần kỳ cửu trọng tu sĩ, đây là bay vọt về chất. Đồng bạn toàn bộ tử vong về sau, Tử hư thần quân triệt để bảo tàu, lại không liều mạng còn chờ tới khi nào đi? Liều mạng một lần còn có một chút hy vọng sống, Tử hư thần quân muốn cuối cùng đụng một cái. Trạng thái bùng nổ siêu giai thần quân, không thể nghi ngờ là rất cường hãn. Pháp tướng không ngừng phóng thích ra uy áp kinh khủng, làm cho cả tinh cầu cũng bắt đầu run rẩy, đại địa bắt đầu đung đưa kịch liệt. Trước nay chưa có địa chấn bạo phát, vẻn vẹn chỉ là lúc xuất thủ dư ba, liền có thể dẫn động một cái tinh cầu địa mạch dung chuyển. Siêu giai thần quân quả nhiên danh bất hư truyền. Tử hư thần quân tại thời khắc này, bạo phát ra suốt đời thực lực, đối với Tần Dịch đánh ra quyết tử một kích. Bành, pháp tướng hung hăng nện ở trên người Tần Dịch. Không khí chung quanh đều bị một kích này cho bốc hơi mất rồi. Xuất hiện một mảnh to lớn khu vực chân không, phụ cận hơn nghìn dặm mặt đất, tất cả đều bị một kích này cho đánh nát. Dư ba không ngừng hướng về chung quanh lan tràn, bụi đất đại lượng dơ lên, đem trên bầu trời mặt trời đều cho che phủ lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên hơn nghìn dặm hố to. Đáy hố thậm chí còn có nham tương phun trào, một kích liền tạo thành giống như diệt thế hiệu quả. Siêu giai thần quân liều chết một kích cũng quá khoa trương, phải biết cái này còn vẻn vẹn chỉ là dư ba mà thôi, đại bộ phận lực công kích đều bị Tần Dịch cho tiếp nhận. Nhìn lên trong bầu trời khói bụi, Tử hư thần quân điên cuồng cười lớn: "Ha ha, lần này ta nhìn ngươi có chết hay không." Mặc dù không nhìn thấy địch nhân tình huống hiện tại, nhưng hắn cảm thấy Tần Dịch khẳng định đã chết. Tử hư thần quân đối với mình vừa mới công kích phi thường hài lòng, thậm chí cảm thấy đến đây là chính mình bình sinh công kích cường đại nhất. Siêu giai thần quân một kích mạnh nhất, chỉ là một cái nguyên thần kỳ tiểu bối, làm sao có thể chống đỡ được? Dù là Tần Dịch có được vượt cấp thủ đoạn, cũng không chịu nổi khủng bố như vậy công kích. Tử hư thần quân trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, chuẩn bị chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Nhưng lại tại lúc này nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Trên trời bụi bặm dần dần rơi xuống, lộ ra Tần Dịch hình dáng. Nhìn qua Tần Dịch hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận vừa mới đợt công kích kia ảnh hưởng, ngạnh sinh sinh kháng Tử Hư Thần Quân một kích mạnh nhất. Tần Dịch liền y phục đều không có loạn, chớ nói chi là thụ thương, không có khả năng. Tử Hư Thần Quân không cam lòng giống giận, cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Vừa mới hắn cười đến có bao nhiêu vui vẻ, này sẽ trên mặt biểu lộ liền có bấy nhiêu khó coi. Không có cái gì không thể nào. Tần Dịch khinh thường hướng về phía hắn hô, chỉ có kẻ yếu mới có thể nói ra loại lời này. Cường giả có được vô hạn khả năng, sinh linh trưởng khống cường đại, tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đừng nói là siêu giai thần quân một kích mạnh nhất, chính là đạo quân cũng vô pháp đánh tan Tần Dịch phòng ngự. Tần Dịch khóe miệng có chút dương lên, hướng về phía Tử Hư Thần Quân cười nói, thời gian của ngươi đến, đi chết đi. Nói di ngôn thời gian đã đến, Tử Hư Thần Quân không trân quý cơ hội này, vĩnh viễn cũng đừng hòng nói chuyện. Tần Dịch một cái thuấn di đi tới bên cạnh hắn, đối với đầu của hắn đột nhiên vỗ xuống đi, một quyền phá diệt hiệu quả trong nháy mắt phát động, Tử Hư Thần Quân đầu lâu trực tiếp bị Tần Dịch đập nát, tựa như là một quả dưa hấu bị hung hăng đạp nát. Siêu giai thần quân suốt đời tu vi, hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần, bị Tần Dịch hấp thu đến thể nội, ở trong Tử Phủ Thánh Địa, Tần Dịch liền đánh chết vượt qua 20 vị thần quân. Vừa mới lại xử lý Hoàng Cực Thánh Địa 9 vị thần quân. Theo lý mà nói nhiều như vậy năng lượng, đủ để cho Tần Dịch đột phá, nhưng thẳng đến vừa rồi cũng còn không đủ. Tiên phẩm nguyên thần đến chân thần kỳ cửa ải, cũng không có khó như vậy đột phá, nhưng đây là đối với tu sĩ bình thường tới nói, Tần Dịch cũng không thể áp dụng. Mỗi một cảnh giới đột phá độ khó, quyết định bởi tại tu sĩ căn cơ như thế nào. Căn cơ thâm hậu tu sĩ, đột phá cần năng lượng tự nhiên càng nhiều, đột phá sau này thực lực cũng sẽ càng mạnh. Có chút tu sĩ ưa thích nện vững chắc cơ sở, từ từ rèn luyện căn cơ, thẳng đến căn cơ viên mãn về sau lại đột phá. Dạng này đột phá về sau liền có thể viễn siêu tu sĩ cùng giai. Nhìn qua loại phương pháp này rất tốt, ai không quen chính mình mạnh hơn đấy, nhưng không phải ai đều có thể dùng. Căn cơ càng thâm hậu đột phá càng khó, không phải thiên tài căn bản không dám chơi như vậy. Tần Dịch căn cơ vượt xa thiên tài bình thường, thâm hậu đến tột đỉnh trình độ, có thể nói toàn bộ tinh không vũ trụ đều không có người so với hắn cơ sở càng vững chắc. Tần Dịch đột phá cần có năng lượng, cũng là toàn bộ tinh không vũ trụ nhiều nhất. Người khác từ tiên phẩm nguyên thần đột phá đến chân thần kỳ, cần năng lượng là 1, Tần Dịch cần chính là 100. Nhìn qua cái này rất không có lời. Chậm lại Tần Dịch tăng lên tốc độ, nhưng muốn tại tu hành đắc đạo trên đường đi được càng xa, nhất định phải tại mỗi cái cảnh giới nện vững chắc căn cơ. Căn cơ càng kiên cố sau này đường liền càng rộng. Tần Dịch lựa chọn một đầu gian nan nhất con đường, đồng thời cũng là cường đại nhất con đường. Đây là chuyên thuộc về thiên tài con đường, mà Tần Dịch chính là cái kia độc nhất vô nhị thiên tài. Hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, một vị siêu giai thần quân cung cấp năng lượng, rốt cục để Tần Dịch thỏa mãn đột phá điều kiện. Năng lượng cường đại tràn vào Tần Dịch nội thể, bị hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tần Dịch khí tức càng ngày càng cường đại, cuối cùng đạt đến một cái giới hạn giá trị. Chân thần kỳ, phá. Tần Dịch cuối cùng từ tiên phẩm nguyên thần, đột phá đến chân thần kỳ, trở thành một tôn chân chính thần quân. Tấn thăng đến chân thần kỳ về sau, Tần Dịch bản thể tu vi bảo tăng đến 100 tỷ long lực. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào? 100 tỷ long lực tu vi, dù là không sử dụng bất luận cái gì năng lực, Tần Dịch đều có thể tay không bóp nát một mảnh to lớn vô cùng lục địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.